bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phần 237, chương 237 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 7. Tần Tương mới vừa đi hạ sân thi đấu đã bị vài tên thân xuyên cảnh sát chế phục lính gác ngăn. Lại, vị tiên sinh này, theo chúng ta đi một chuyến đi, bọn họ nói, mới vừa nghe thấy lời này. Tần Tương phản ứng đầu tiên là chính mình bại lộ, hắn mắt lộ sát ý, theo sau chuẩn bị thả ra hắc tinh rời đi, nhưng cảnh sát tiếp theo câu nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngài bị nghi ngờ có liên quan ác ý tàn hại thi đấu đối thủ, liền này. Tần Tương nhướng mày, thi đấu trước đều ký sinh tử hiệp nghị. Các người không có tư cách bắt ta Tinh Đạo cũng là hiểu pháp, đây là một chuyện. Ngài phạm pháp lại là một chuyện khác, cảnh sát nói, hảo đi. Tần Tương tính nghe ra tới, những người này căn bản là không phải quản hắn phạm không phạm pháp. Chính là đơn thuần muốn bắt hắn mà thôi, hắn lúc này mới tới đế tinh mấy ngày như thế nào liền trêu. Chọc thượng đại nhân vật, Tần Tương tưởng không rõ, nhưng hắn hiện tại không thể bị trảo đi vào. Quỷ biết bọn họ nếu là tế cha chính mình giả thân phận có thể hay không bại lộ, hơn nữa vào trong. Nhà lao còn không phải là bọn họ định đoạt, này đó đế quốc cao tầng lại nhiều dơ bẩn Tần Tương là biết đến. Đi vào còn không phải bọn họ tìm cái gì lấy cớ là có thể trực tiếp đem người xử quyết ta cũng. Không nhớ rõ ta phạm vào nào điều pháp luật, hắn nói âm thầm bắt thông Lý Vũ thông tin hào, ngươi. Cảnh sát nói này suy nghĩ muốn tới gần, lại bị đối phương tinh thần lực uy hiếp không thể nhúc nhích bọn họ móc ra xứng thương, có lẽ các. Người có thể nhìn xem là ta động tác càng mau vẫn là các ngươi phóng ra viên đạn tốc độ mau Tần. Tương biểu tình bình tĩnh, như vậy mấy cái cảnh sát đấu không dám vọng động. Bọn họ trực tiếp gọi tổng bộ thỉnh cầu chi viện, đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Nhất định phải hoàn mỹ chấp hành. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, một người từ trong sân thi đấu ra tới. Thấy rằng có hai bên, Tần Tương quay đầu lại. Một chương màu bạc mặt nạ ánh vào mi mắt, ra hỏa này đại khái là duy nhất một cái ở thi đấu trong. Sân mang mặt nạ người dự thi, ngươi như thế nào tại đây? Hắn ngữ khí không tốt, ở hắn xem ra gia hỏa này tám phần là phía sau màn người chủ sự. Cứ nhiên cứ như vậy nghênh ngang mà xuất hiện ở chỗ này. Hề Bạch là thật sự bối cái nồi, tuy rằng cũng thật là hắn mệnh lệnh hề khi chiếu cố Tần Tương là được tuy rằng hắn như vậy nói. Nhưng hiện tại thấy vài tên cảnh sát hùng hổ lấp kín Tần Tương thời điểm chân liền rất thành thật. Mà chính mình đứng dậy, ta mới vừa so xong, hắn nói. Người này sao lại thế này? Người phạm tội nhi, Tần Tương chào phúng cười. Người không rõ ràng lắm. Hề Bạch chột dạ một cái chớp mắt. Không đúng, hắn vì cái gì muốn chột dạ? Ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi vội. Nếu không cần liền tính, ta đi rồi, Hề Bạch nói, nói hắn liền làm bộ phải đi, chậm đã. Tần Tương duỗi tay đem cánh tay hắn bắt lấy. Hắn híp mắt, biểu tình âm trầm, người như thế nào giải quyết? Ngô, Hề Bạch trầm ngâm mơ siêu Tần Tương cầm tay hắn cánh tay tay nắm thật chặt. Tựa hồ là ở uy hiếp, Hề Bạch xem hắn, miệng hơi hơi nhếch lên. Người này giống như luôn là có thể cho hắn mang đến không thể hiểu được sung sướng cả mơ siêu cầu. Tà A Thảo, người này sao lại thế này có bệnh? Lần đầu tiên gặp mặt liền ôm chính mình, lần thứ hai gặp mặt khiến cho chính mình cầu hắn. Thực không khéo, Hề Bạch hai lần đều tinh chuẩn dẫm tới rồi Tần Tương lôi đỉa mơ siêu nhưng lần này thế so người cường. Tần Tương không nghĩ tiến cục cảnh sát. Nếu là đem thân phận bại lộ mới là đại sự, cho nên rốt cuộc là cái nào có bệnh theo dõi lão tử. Tần Tương oán hận mà tưởng, ăn no căng không có việc gì làm đi. Nào đó hoàng đế xoa xoa cái mũi, cầu ngươi. Mã, Tần Tương nói, trong ánh mắt sát khí muốn tràn ra tới, Hề Bạch xem hắn căm giận bộ dáng cư nhiên cảm thấy có điểm. Đáng yêu, đem hắn thả đi. Báo ích tên, Hề Bạch nói, mấy cái cảnh sát nghe thấy ích cái này tự đều là chấn động. Rõ ràng biết đây là ai, là, tiếp theo bọn họ liền nhanh chóng rời đi, đây là tới cái tịch mịch Tần Tương tiếp theo liền híp mắt. Nhìn về phía Hề Bạch, người đến tột cùng là người nào? Một cái phổ phổ thông thông lính gác mà thôi, Hề Bạch nói. Ngươi xem ta giúp ngươi một lần, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Báo đáp, chẳng lẽ không phải ngươi động tay chân? Ta tới đế đô đã có thể chỉ phải tội ngươi một người. Tần Tương sắc mặt khó coi, gia hỏa này chán ghét. Đặc biệt là hắn vẫn là đối thủ cạnh tranh, là tình địch như vậy vừa thấy càng chán ghét, như thế nào không giấu vết mà đem hắn giết rớt. Tần Tương âm thầm tưởng, Hề Bạch mặc danh sau lưng chợt lạnh. Nhưng không có nghĩ nhiều, nếu không mời ta ăn cơm. Ăn cơm, Tần Tương nghe thấy cái này người đeo mặt nạ vô sỉ yêu cầu. Quả thực muốn chọc giận cười, hào. Hắn nói, còn hảo hắn tới đế đô mấy ngày này trời xa đất lạ tìm được rồi mấy nhà trang hoàng thực nhưng cự. Khó ăn cửa hàng, hôm nay phải hảo hảo chiêu đãi hắn. Hai người tìm ra cửa hàng ngồi xuống, Tần Tương thuần thục mà lấy ra thực đơn, xoát xoát xoát điểm vài đạo đồ ăn, máy móc người người phục vụ trần chờ một cái chớp mắt. Nó cơ sở dữ liệu ghi lại đây là vài đạo kém bình suất tối cao đồ ăn, này. Có lẽ cái này khách nhân khẩu vị tương đối đặc thù, Hề Bạch chi cầm xem Tần Tương. Tần Tương hung tợn nhìn chằm chằm cái bàn. Giống như muốn đem cái bàn thiếu ra một cái động tới, như thế nào thật sao đáng yêu. Hề Bạch nhìn Tần Tương đỉnh đầu đen nhánh phát toàn, mặc danh tay ngứa, một gặp phải người này hắn trong lòng liền dâng lên một loại xa lạ ngọt ý, nhưng trong thân thể càng thêm kịch liệt đau đớn phát lại ở nhắc nhở hắn. Người này đối hắn nguy hiểm mơ siêu nghĩ đến đây Hề Bạch tâm liền đột nhiên trầm xuống, xem Tần Tương. Ánh mắt nhiều một chút địch khí, điểm này địch khí bị Tần Tương nháy mắt bắt giữ đến, hắn ngẩng đầu. Cùng Hề Bạch đối thượng tầm mắt quả nhiên, hắn cảm giác không sai. Người này đối hắn có rất lớn địch khí, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn ngữ khí không tốt, ngươi đẹp, Hề Bạch thuận miệng nói tiếp. Sau đó sửng sốt, hắn như thế nào như vậy tự nhiên liền nói tiếp, Tần Tương cũng là sửng sốt. Mặt già cư nhiên có điểm hồng, thảo, một cái lính gác bị một cái khác lính gác khen đẹp, này tính cái gì? Đẹp, người mới đẹp, hắn uống lên nước miếng che giấu kia không thể hiểu được ý mừng, thảo. Lão tư vui vẻ cái quỷ a, nếu là vương tử khen ta ta còn vui vẻ một chút. Liền này, một cái chán ghét lính gác khen ta ta lại không phải đồng tính luyến ái, Hề Bạch tay đặt lên bàn. Một cái màu đen xúc tua vươn, băng kỷ đặt lên bàn, Hề Bạch lập tức đem nó thu hồi, nhưng giây tiếp theo. Xúc tua lại chui ra tới, Hề Bạch thu hồi, nó như cũ ở bám giết không tha mà dãy ruộng cùng với đồng thời. Tần Tương trên đầu toát ra một đôi tai mèo, là hắc báo, nó ở lặng lẽ quan sát tầm mắt dừng ở Hề Bạch trên tay, theo kia căn xúc tua thả ra lại thu hồi dao. Động không chừng, Hề Bạch vẫn là không đè lại, một viên tròn vo than nắm mắng lưu một chút từ hắn thuộc hạ chui ra tới. Òm ọp lăn một vòng, băng kỷ ngừng ở Tần Tương trước người, nó ngập nước đậu đậu mắt thấy chiếu vào Tần Tương ly nước. Chính mình, òm ọp giật mình, vươn một cây xúc tu nhẹ nhàng ở trên mặt rửa mặt giống nhau sờ qua tiểu gia hỏa này ở xử lý kiểu. Tóc đâu? Cùng hắn tự luyến chủ nhân có liều mạng, rốt cuộc. Than nắm nhìn xem ly nước chính mình, tựa hồ vừa lòng, chậm gì gì hướng lên trên bò. Lay Tần Tương quần áo, Tần Tương cảm giác quần áo bị tác động. Lính gác cảm giác đều là thực mẫn cảm. Hắn nháy mắt liền phát hiện kia chỉ than nắm tồn tại, hai ngón tay kẹp lên. Xách theo trong tay cua cua, òm ọp, than nắm thạch trái cây giống nhau đong đưa lúc lắc. Hai cái đậu đậu mắt nháy mắt phượng thành nhang mũi, anh Hề Bạch cũng cảm giác được kia hơi hơi. Choáng váng cảm giác, đỡ chán, Tần Tương nhìn cái kia than nắm, người như thế nào lại đem tinh thần thể phóng ta nơi này? Trừ phi là có thể 100% tín nhiệm bạn lữ. Lính gác dẫn đường giống nhau không thể nào chính mình tinh thần thể thả ra cùng người khác thân. Cận, người này sao lại thế này? Đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Hắn bóp chặt than nắm tay dùng sức chút, Cảm giác thủ hạ thạch trái cây nắm thực yếu ớt, tùy thời đều có thể bị niết bạo, om om. Than nắm bị hắn niết biến hình, kéo trưởng thành trường một cái, than nắm đậu đậu mắt đều bị lôi kéo lệch vị trí, thoạt nhìn có điểm. Cổ quái đáng yêu, nhưng than nắm không có phản kháng. Chỉ là anh mà kêu tiểu xúc tua mềm oặt mà đáp ở tần tương trên tay, đậu đậu mắt vô tội mà. Nổi lên nước mắt này. Tần tương cảm giác chính mình có một chút lực liền có thể đem cái này nho nhỏ một con tinh thần thể xử lý, do đó giải quyết cái kia chán ghét lính gác. Chính là, mặc danh có điểm không hạ thủ được sao lại thế này. Loại này khi dễ manh vật tội ác cả mơ siêu, anh. Than nắm dơ lên xúc tua so cái tình yêu hình dạng. Đậu đậu mắt ngập nước bling bling, thảo. Phạm quy. Như vậy đáng yêu manh vật vì cái gì không phải dẫn đường. Tưởng tượng đến đây là một cái đại hán tinh thần thể. Còn vô sỉ bán manh, hắn liền cả người tạc khởi nổi da gà, hắn nhìn về phía hề bạch người đeo mặt nạ chính chi cầm nhìn. Phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thể tưởng được hắn tinh thần thể đang ở làm loại này chuyện vô sỉ, đi xuống tần. Tương nói, than nắm lắc đầu. Đậu đậu mắt chờ mong mà nhìn về phía tần tương, tiểu xúc tua múa may, tần tương nhíu mày liền phải đem nó văng ra, nhưng cái này ý tưởng mới vừa dâng. Lên, ngao, một con màu đen tiểu báo tử từ hắn đỉnh đầu nhảy xuống. Một cái tát chụp đến trên mặt hắn, lưu lại một cái nhợt nhạt vết máu, hắc báo. Người cái này cánh tay ra bên ngoài quải. Tần tương tức chết rồi, chính mình tinh thần thể hằng ngày làm phản, hắc báo ngậm than nắm nhảy đến. Một khác chương trên bàn, đem than nắm buông xuống, than nắm lập tức thân mật mà ôm lấy hắc báo chảo chảo, anh tương đương, nó. Cọ a cọ, thạch trái cây chạm thân thể run a run, hắc báo vươn thịt lót đem nó đầy đầy. Ngạo kiều mà nhếch lên râu, than nắm òm ọp bị đẩy ra. Lăn một vòng, băng kỷ dính ở trên bàn, ngốc ngốc mà ngẩng đầu, đậu đậu mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ủy khuất, hắc báo yêu nhã mà đi qua đi. Đem nó lay lại đây đặt ở móng vuốt biên, xem ra ngươi tinh thần thể thực thích nhà ta than. Nắm mơ siêu, hề bạch cười, ha ha, là ngươi than nắm mặt dày mày dạn quấn lên tới, tần tương ngoài cười nhưng trong không cười, giờ. Phút này đồ ăn đã thượng tề, các loại đủ mọi màu sắc phối hợp. Tình xảo tuyệt luân trang trí, chầu này thật là không tiện nghi. Đặc biệt là dùng vẫn là tự nhiên nguyên liệu nấu ăn. Liền càng quý, nhưng khó ăn cũng là tần tương tìm được khó nhất ăn một nhà, thỉnh, hắn nhếch lên. Khóe miệng, nhìn hề bạch ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong, hề bạch kẹp lên đồ ăn hướng bên miệng đưa. Hắn mặt nạ đột nhiên vỡ ra. Vỡ ra một chương miệng khe hở, tần tương thấy một chương đỏ tươi hình dạng hoàn mỹ miệng đem đồ ăn. Nuốt xuống đi, cái này lính gác hẳn là lớn lên cũng không tệ lắm. Hắn thất thần tưởng, nhưng lớn lên lại đẹp cũng là lính gác. Cũng thực chán ghét, hề bài khiên lặng nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Các loại quỷ dị hương vị ở trong miệng nổ mạnh này. Đế đô cư nhiên có như vậy khó ăn đồ ăn. Hắn mặt đều tái rồi, đối từ nhỏ ăn đều là đỉnh cấp mỹ vị vương tử tới nói như vậy hương vị quả thực. Chính là diệt sạch nhân tính. Ăn ngon sao? Tần tương cười xem hắn, hề bạch nói bên miệng khó ăn ma xui quỷ khiến vừa truyền. Ăn ngon, lần này đến phiên tần tương mặt tái rồi, sao có thể? Chẳng lẽ là nhà này quán ăn đổi tên? Hắn vươn chiếc đũa muốn nếm mơ siêu sao? Hết chương.